Pháo đài số, chương 97 đến 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fonten lập tức lao vào trong phòng hội nghị Brinkerhoff và Mick theo sát gót ông. Nhìn kìa, Mick nói không nên lời, tay run run chỉ về phía cửa sổ. Fonten nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy đèn báo động đang nhấp nháy liên hồi ở mái vòm crypto. Ông mở to mắt, đó dứt khoát không phải là một phần của kế hoạch. Brinkerhoff lắp bắp, sàn nhảy mắc dịch nào ở đó vậy? Fontaine nhìn chân chối, cô nghĩ xem hiện tượng này là thế nào. TINSLTA đã hoạt động trơn tru suốt mấy năm nay, ông chưa thấy có hiện tượng này bao giờ. Máy bị nóng quá, ông nghĩ. Băn khoăn không hiểu tại sao Stradamore chưa tắt TINSLTA đi, sau giây lát ông quyết định hành động. Ông vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm số tới crypto. Chỉ có tiếng bíp bíp như thể đường dây này không hoạt động được. Fontaine ném phịch ống nghe xuống. Ông rủa, quỷ tha ma bắt, ngay lập tức ông lại nhặt điện thoại lên và bấm số điện thoại cá nhân của Stradamore. Lúc này điện thoại mới bắt đầu đổ chuông. 6 hồi chuông liên tiếp vang lên. Brinkerhoff và Mick nhìn Fonten kéo căng dây điện thoại đi đi lại lại y như một con hổ bị xích. Một phút sau, ông tái mặt đi vì giận dữ. Ông lại ném ống nghe xuống. Không thể tin được, ông gầm lên, crypto sắp nổ đến nơi mà Stradamore vẫn không buồn trả lời cái điện thoại chết tiệt của ông ta. Chấm, lao từ phòng của Linh Mục Guerra ra một khoảng sân nắng chói chang, Huloho giơ tay che mắt và lầm bầm chửi rủa. Hắn đang đứng giữa khoảng sân nhỏ của thánh đường, bao quanh là một bức tường đá cao, phía tây đối diện với tháp Giralda và hai hàng rào sắt cổng mơ. Phía ngoài là một quảng trường, ngoài đó chẳng có gì. Xa xa là những bức tường của Santa Cruz, Baker không có cách gì chạy nhanh đến thế được hắn ta nghĩ. Huloho quay lại và kiểm tra sân trong một lần nữa. Hắn vẫn còn ở đây. Chắc chắn vẫn ở đây. Huloho nói, cái sân mang tên rác đanh de los Naranjo vốn rất nổi tiếng ở Sevin vì có 20 cây cam rất sai quả. Những cây cam xứ Sevin này được nhiều người coi là tổ tiên của mứt cam kiểu Anh. Vào thế kỷ 18, một thương nhân người Anh đã mua 36 cân cam từ nhà thờ Sevin để mang về nước Anh, về đến nơi mới biết rằng chúng chỉ có mỗi vị chát. Ông ta đành dùng vỏ cam làm mứt và cứ phải cho thêm đường mãi mới thấy vừa. Mứt cam ra đời từ đó. Huloho tiến qua những lùm cây, súng dương sẵn. Những cây cam này đã lâu đời lắm rồi, tán lá của chúng vươn cao, những cành thấp nhất cũng cao quá tầm tay với, và dĩ nhiên chúng không thể che phủ những gốc cây già cỗi. Huloho nhanh chóng nhận ra rằng khoảng sân này trống trơn. Hắn ngước nhìn lên tháp chuông Giralda. Lối vào cầu thang hình xoắn ốc của tháp chuông Giralda đã bị người ta chặn lại bằng dây thừng và một cái biển gỗ nhỏ. Chiếc dây thừng trăng ngang bất động. Hai mắt Huloho nhìn dán vào tòa tháp 419 bậc và ngay lập tức hắn nhận thấy suy nghĩ của hắn thật nực cười. Baker không thể ngu ngốc đến mức ấy. Cầu thang hình xoắn ốc dẫn thẳng lên một phòng ngủ nhỏ xây bằng đá. Trên tường có những ô trổ hẹp cho phép người ta nhìn ra ngoài, tuyệt nhiên không có một lối thoát nào. David Baker trèo lên những bậc thang dốc cuối cùng, vừa bước vừa thở hổn hển, anh bước vào một căn phòng chật hẹp. Trên bốn bức tường đều có những ô trổ nhỏ. Nhưng không có một lối thoát nào. Sáng nay định mệnh đã không cho Baker gặp may. Khi lao từ nhà thờ ra sân, áo khoác của anh bị mắc vào cửa. Miếng vải áo khiến anh phải dừng lại và xoay mạnh về bên trái trước khi nó rách hẳn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Baker bị chói mắt vì ánh nắng, và trượt ngã. Khi ngẩng lên, anh thấy chân mình đã chạy lên một cái cầu thang. Anh đã kịp nhảy qua dây thừng và lao lên. Đến khi anh nhận ra cái cầu thang sẽ dẫn đến đâu thì đã quá muộn. Giờ đây anh đứng trong căn phòng một ngạt và thở hổn hển. Mạng sườn đau rát, những tia nắng yếu ớt của buổi sáng chiếu rọi qua những chỗ trổ trên tường. Anh nhìn ra ngoài, gã đeo kính đang ở dưới, hắn quay lưng về phía cầu thang và đang nhìn ra ngoài quảng. Trường, Baker nghiêng người ra đằng trước khe tường nứt để nhìn rõ hơn. Ra khỏi quảng trường đi, anh nhủ thầm. Bóng tháp chuông Giralda đổ dài xuống quảng trường như cây cổ tùng khổng lồ bị đổ. Huloho nhìn chằm chằm cái bóng hồi lâu. Ba luồng sáng xuyên qua ba chỗ trố trên đỉnh tòa tháp tạo thành một hình tam giác trên nền sân dài sỏi phía dưới. Một trong những hình tam giác đó bị bóng một người đàn ông che lấp. Thậm chí không cần nhìn lên đỉnh, Huloho chạy vụt tới cầu thang của tháp chuông Giralda. Cách chương.